Yêu Long Cổ Đế, chương 4579, kiêng kỵ cùng mừng như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản tuyệt vọng bi thương cục diện, tại Bạch Cốc cùng Bạch Sam đến về sau, trực tiếp thay đổi, rõ ràng chẳng qua là hai cái thoạt nhìn cực kỳ gầy yếu nữ tử. Lại là nhường mấy chục ức nhân tộc lộ ra mừng như điên. Nhường siêu hơn 10 tỷ yêu ma vẻ mặt âm trầm. Những cái kia bình thường yêu ma, cho dù là nhô ra thần niệm, cũng căn bản là vô pháp cảm nhận được Bạch Cốc cùng Bạch Sam khí tức. Cũng hoặc là nói, có thể cảm nhận được, nhưng bọn hắn căn bản cũng không biết, đây rốt cuộc là hạng gì cấp độ một loại khí tức. Cho dù là thiên mệnh yêu thần bọn hắn, cũng cảm thấy đến hai người rất mạnh, cùng mình hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, nhưng căn bản liền nói không nên lời. Các nàng đến cùng mạnh đến trình độ nào? Không có chân chính tiến vào thánh vực, hoặc là thánh giới. Vậy đối với thánh cảnh rất nhiều cảnh giới cấp độ, tự nhiên cũng không hiểu rõ lắm. Có thể huyết dung, huyết pháp, còn có huyết cổ, ba vị này huyết long tộc, liền hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn bản thân liền là nhất trọng chuẩn thánh. Đối với Bạch Cốc cùng Bạch Sam khí tức quả thực là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Bởi vậy, trên mặt bọn họ nhe răng cười, hoàn toàn tán đi, tiến vào mà xuất hiện, là một loại lệnh hết thảy yêu ma đều lo lắng, kiêng kỵ, ba vị đại nhân, cái này, Trung Lân nhìn huyết dung ba người vẻ mặt, trong lòng lộp bộp nhảy một cái, nghi hoặc hỏi, chân chính thánh cảnh, huyết dung quét Trung Lân liếc mắt, có lẽ bởi vì Trung Lân là một vị duy nhất chí tôn huyết mạch, cho nên hắn nhẫn nại tính tình giải thích nói. Chuẩn thánh, là thánh cảnh bên trong cảnh giới thứ nhất. Ba người chúng ta, đều là nhất trọng chuẩn thánh. Các nàng, là nhị trọng, nghe nói lời ấy. Trung Lân mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Lời này cũng không riêng gì nói với hắn. Tại ít có yên tĩnh tình huống dưới, hết thảy yêu ma đều nghe được. Nhị trọng chuẩn thánh, tuy chỉ có hai cái, có thể là tại tu vi phía trên, lại đè ép huyết dung bọn hắn một bậc. Quảng cáo, một cỗ không cách nào hình dung biệt khuất cảm giác, bỗng nhiên theo những yêu ma này trong lòng hiển hiện ra. Thật giống như ăn đồ vật gì, bị cắm ở trong cổ họng một dạng, nói không rõ, không nói rõ, nhưng vô cùng khó chịu. Nhân tộc trải qua lần lượt hy vọng cùng tuyệt vọng, bọn hắn sao lại không phải đã trải qua lần lượt chờ mong cùng thất lạc. Mỗi lần coi là muốn đem nhân tộc cho diệt đi thời điểm, nhân tộc liền sẽ thể hiện ra dạng này thủ đoạn như vậy. Quảng cáo, Đại Thiên Chiến Tôn thi triển đế giả kiếm khí, Bốn Hải Long Vương thi triển long hình hư ảnh. Hai vị này bỗng nhiên xuất hiện bạch y nữ tử. Nhị trọng chuẩn thánh a, đây là khái niệm gì? Coi như hủy diệt nữ hoàng này loại, tại thánh vực phía dưới, có thể xưng vô địch kinh khủng tồn tại. Đứng tại đây hai tên nữ tử trước mặt, cũng chỉ có thể coi là kẻ yếu. Nàng đột phá thánh cảnh, hẳn là có thể nói là nhất trọng chuẩn thánh, nhưng không có tiến vào thánh vực, tiếp nhận thánh khí tẩy lễ, dẫn đến tu vi của nàng cùng bình thường nhất trọng chuẩn thánh so sánh, còn thì kém rất nhiều. Mặc dù hủy diệt nữ hoàng có lúc ánh sáng cùng hủy diệt hai lớn bản nguyên, còn mở ra hủy diệt trật tự lĩnh vực, nhưng ở nơi này, tu vi quyết định hết thảy. Nếu nàng có thể tiếp nhận thánh khí tẩy lễ, cái kia tất nhiên sẽ bằng vào hủy diệt trật tự lĩnh vực chờ thủ đoạn, lực áp cùng cấp bậc đại bộ phận nhất trọng chuẩn thánh. Thậm chí, cùng nhị trọng chuẩn thánh một trận chiến. Thế nhưng, còn không có tiếp lễ rửa tội, cái kia nàng liền bình thường nhất trọng chuẩn thánh cũng không bằng. Tu vi, thì tương đương với là một tầng cách ngăn. Cũng chỉ có Tô Hàn này loại có khả năng đơn thuần tăng lên chiến lực biến thái. Cùng với nắm giữ thượng cổ thần khí, thượng cổ ma khí Tô Nhất, Phương Tầm, Diệp Tiểu Phỉ đám người, mới có thể đem tu vi cảnh giới chờ bỏ qua. Nhân tộc chuẩn thánh, chân chính thánh cảnh, hai cái nhị trọng chuẩn thánh. Nhân tộc đáng chết, tại sao có thể có cường đại như vậy tồn tại? Nếu các nàng không tới, ta đây tộc hôm nay, thật là có thể đem nhân tộc cho tiêu diệt a. Làm sao bây giờ? Không nên khinh cử vọng động. hết thảy đều xem huyết long tộc ba vị đại nhân quyết định. Hoàn toàn chính xác, nếu là bọn hắn nói đánh, vậy chúng ta liền còn có diệt đi nhân tộc khả năng. Nếu là, câu nói kế tiếp, cái này yêu ma không có nói ra, nhưng mặt khác yêu ma trong trầm mặc đều có thể minh bạch hắn ý tứ. Nếu như ngay cả huyết long tộc ba vị nhất trọng chuẩn thánh đều không dám động thủ, cái kia trận chiến tranh này, yêu ma thua không nghi ngờ. Mà chiến tranh đã diễn biến đến loại trình độ này, hai bên đều đã giết đỏ cả mắt. Nếu như một phương nào thất bại, cái kia xuống tràng, chắc chắn là bị diệt tộc. Ít nhất, thượng đẳng tinh vực cùng thần giới nơi này, sẽ có một phương bị diệt tộc. Cỡ lớn chiến tranh bên trong, chiến thuật biển người tự nhiên có thể đưa đến tác dụng nhất định. Song phương thành bại, cũng không giới hạn tại cường giả ở giữa đọ sức. Nhưng mà, vậy phải xem đối phương cường giả đến cùng mạnh đến trình độ nào. Như lúc này như vậy, yêu ma ba vị nhất trọng chuẩn thánh, nhân tộc hai vị nhị trọng chuẩn thánh, này là hoàn toàn siêu việt thần giới cùng thượng đẳng tinh vực phạm chu tồn tại. Muốn giết mặt khác cảnh giới, đơn giản có thể nói là dễ như trở bàn tay. Dưới loại tình huống này, có thể quyết định kết quả cuối cùng, thường thường liền là bọn hắn này loại tồn tại. Yêu ma kiêng kỵ, âm trầm, đồng thời lại phẫn nộ thời điểm, nhân tộc bên kia cũng đã phản ứng lại nhấc lên náo động. Nhị trọng chuẩn thánh, hai vị nhị trọng chuẩn thánh, ha ha ha, mặc dù không biết các nàng là người nào, nhưng các nàng đều là ta nhân tộc cường giả, hy vọng lại tới sao. Nghe những nghị luận này, Tiêu Vũ Tuệ trong trầm mặc, thân ảnh bay lên, đứng ở trên không, hướng mọi người khoát tay áo. Mọi người hiểu ý, thanh âm lập tức đè xuống. Hai vị này nhân tộc cường giả, tên là Bạch Cốc cùng Bạch Sam, vì thời đại thượng cổ để lại đỉnh cấp cường giả. Tiêu Vũ Tuệ nói, quảng cáo, cái gì, thời đại thượng cổ, không chỉ là nhân tộc, liền những cái kia yêu ma, đều đồng từ co rút lại một chút. Thượng cổ, huyết dung cùng huyết pháp, huyết cổ liếc nhau, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên là dạng này, huyết dung nói, cũng chỉ có thượng cổ để lại tồn tại, mới có thể giấu giếm được thiên đạo dò xét. Dùng thánh cảnh tu vi, ở tại thượng đẳng tinh vực bên trong, đáng giận, huyết cổ cũng là cắn răng trầm giọng nói, chúng ta huyết long tộc, ở nơi đó chìm đắm vô số vạn năm, mới vừa ẩn chứa có chút thượng cổ khí tức, bị triệu hoán đến nơi đây, các nàng ngược lại tốt. Trực tiếp liền có thể vĩnh cửu dừng lại tại thượng đẳng tinh vực. Này không công bằng. Nghe nói lời ấy, huyết pháp không thở dài tiếng. Kỳ thật ta huyết long tộc cường giả, cũng có thể buông xuống đến thần giới, mà lại không cần áp chế bất luân cái gì tu vi. Nhưng này chút tầm thường tồn tại, chỉ lấy được chúng ta cấp thấp nhất di vật. Cho nên, chỉ có thể do ba người chúng ta đến. Thượng cổ di tộc thân phận đã không cần che giấu. Bạch Cốc cùng Bạch Sam có thể xuất hiện ở đây, đủ để chứng minh bọn hắn nguyện ý cùng Phượng Hoàng Tông, cùng cả nhân tộc chung sinh tử. Nếu như về sau Phượng Hoàng Tông băng diệt, Tô Hàn đám người đều ngã xuống, vậy các nàng cũng sẽ không sống một mình. Hai vị tỷ tỷ, trước phá vỡ này vạn yêu kết giới đi. Tiêu Vũ Tuệ hít một hơi thật sâu, lại hướng Bạch Cốc cùng Bạch Sam nói, có vạn yêu kết giới tại, nhân tộc chỉ có thể bị động bị đánh, cực kỳ biệt khuất. Được, Bạch Cốc nhẹ gật đầu, cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Quảng cáo, cách chương.